1888, kiếp số ở chỗ đó, ta vị trí tổn. Thứ tốt còn là một người ăn tô tờ hơn Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nhìn các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân, Cẩm Lân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, trước cái kia xem ra tương đương bất phàm, chính là thiên địa dị bảo, huyền diệu vô song, ngươi nếu là muốn độc chiếm, chúng ta quyết không đáp ứng. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười lạnh, nhìn cái kia Cẩm Lân, có bản lĩnh cứ việc ra tay đi, bản tọa vừa vặn lĩnh giáo các vị cao chiêu. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, hướng về kia hố đen ở ngoài đi đến. Này trong hố đen thứ nguyên thật sự là kiên cố, mặc dù là Ngọc Độc Tú cùng với các vị vô thượng cường giả cũng không thể phá mở. Không ở lại bảo vật, đừng hòng đi ra ngoài tượng thần một quyền hướng về Ngọc Độc Tú hung ác đánh tới. Ngọc Độc Tú trong tay kiếp số lưu chuyển, một ngón tay chậm rãi duỗi ra, thiên ý như đao. Xì xì. Tượng thần mi tâm chỗ nhiều hơn một cái lỗ thủng, động tác cứng ngắc ở nơi nào, trong hai mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Ngươi lại có thể phá ta chân thân. Ẩm. Tượng thần đầu bạo nổ mở. Vô số thánh tượng trùng trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú bá đạo chỉ kình lực giết chết, sau đó liền gặp được Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, đòn đánh này, sợ không phải chém xuống ngươi bao nhiêu năm khổ công. Hồng Quân đừng vội càn rỡ, Tứ Hải Long Quân bô nở viên Long Châu điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Đối mặt với gia trì trăm lần, ngàn lần uy có thể sức mạnh Long Châu, Ngọc Độc Tú lại không phải người ngu, cũng không dám tùy tiện gắng đón đỡ, trong nháy mắt mau tránh người ra tử, nhưng thấy cái kia Long Châu thượng thần quang lượn lờ, lại lóe lên một cái, bô nở viên Long Châu hóa thành một tấm thiên võng, hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ mà tới. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Hồng Quân ngươi mau cho nở dê bó tay chịu trói Đông Hải Long Quân xích một tiếng. Nhìn cái kia thiên võng, Ngọc Độc Tú một tiếng cười nhạo, trong nháy mắt thân hình lóe lên một cái, lại lúc xuất hiện đã đến cái kia thiên võng bên ngoài, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, này thiên võng dư không nô y ta. Vừa nói, Ngọc Độc Tú đã tới Tứ Hải Long Quân trước người. Dịch thấu trong suốt bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp đi ra ngoài. Lúc này Long Châu không kịp hồi viên, Tứ Hải Long Quân đưa ra bô nở con vướt rồng, phân biệt chộp tới Ngọc Độc Tú tứ chi. Tuy rằng Long Châu không thể trở về viện, nhưng mọi người cũng không thể bó tay chờ chết có phải là. Bá. Ngọc Độc Tú thai hóa dịch hình xoay tròn, thân hình lấy một loại cực hạn vật mẹo, tránh được Tứ Hải Long Quân bắt lấy, bàn tay hêm ái rơi vào Tứ Hải Long Quân ngực, tiên thiên thần hỏa kiếp. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tứ Hải Long Quân trong nháy mắt biến thành bô nở cái hỏa cầu lớn, hừng hực tiên thiên thần hỏa thiêu đốt, từng tiếng kêu thảm thiết truyền mở, bô nở viên Long Châu mau mau hồi viên chân áp trong cơ thể tiên thiên thần hỏa. Không để ý tới cái kia Tứ Hải Long Quân ở trong mắt Ngọc Độc Tú, này Tứ Hải Long Quân sức chiến đấu tạm thời xem như là bị chính mình phế bỏ đi, tiên thiên thần hỏa kiếp không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Ẩm. Ngọc Độc Tú thân thể nổ ra, một bên Cẩm Lân trong bóng tối đánh lén, lại sớm tránh được Ngọc Độc Tú kiếp số cảm ứng. Đợi đến Ngọc Độc Tú phát hiện thời gian, đã muộn. Ô Cẩm Lân sững sờ, cũng đã nổ tung, làm sao không gặp bảo vật rơi dụng. Hồng Quân đã sớm tu lùi hệ nờ trưởng Trung Càn Khôn, muốn cướp đoạt bảo vật, chỉ có thể đem Hồng Quân chân thân bắt ép hỏi cái kia bảo vật tam tích, bức bách đối phương giao ra đây một bên thái dịch giáo tổ không nhanh không chấm nói. Xì xì. Cẩn thận phía sau Bắc Hải Long Quân giống lên một tiếng, đáng tiếc đã chậm, Ngọc Độc Tú trực tiếp sau lưng Cẩm Lân gắn kết, kiếp số vốn là vô hình vô tướng, khó có thể phát hiện. Ẩm. Cẩm Lân một đòn thần long bãi vĩ, Ngọc Độc Tú bay ngược ra ngoài, nhẹ lung lay lập ở trên hư không, nhìn trong sân mọi người, nhất thời cao mày, nhiều cường giả như vậy mắt nhìn chằm chằm, tiếp tu cờ đa nhờ lúc nào là cái đầu a mấu chốt nhất là, ta hiện tại đơn bằng vào thai kiếp lực lượng, căn bản cũng không phải là các vị vô thượng cường giả đối thủ. Ngọc Độc Tú thai kiếp lực lượng đúng là cường hãn, nhưng vô thượng cường giả bất tử bất diệt, người giết thế nào? Đợi ta giết ra ngoài, liền có thể chạy ra sinh ngày. Dung hợp luyện hóa này sau khi, ở cùng các vị cường giả tranh đấu Ngọc Độc Tú trong lòng định ra sách lược, lập tức điên đảo âm dương, nghịch loạn khí lưu chuyển, hướng về hư không khuyết tán đi, chỗ đi qua che đậy mọi người cảm quan, lập tức quanh thân vô số bộ lông bóc ra, biến thành trăm nghìn cái hồng quân, trăm nghìn đạo lưu quang thoát khởi, phô thiên cái địa hướng về cửa nhau tới. Bản tọa ở đây, bỏ muốn chạy trốn tượng thần đầu đã tân sinh, vững vàng nắm chắc cửa vị trí, đấm ra một quyền, tuyệt không cho Ngọc Độc Tú chạy trốn ra ngoài cơ hội. Vèo cái kia vô số đạo lưu quang lấp lóe sau khi, trong sân mọi người hôn mê vòng, làm sao lại thêm ra đến hai cái tượng thần. Lúc này cái kia hai cái tượng thần đứng ở cửa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau, tiểu thứ nguyên trong hết thể Ngọc Độc Tú biến mất không còn một ngống. Làm sao hai vị tượng thần thái dịch giáo tổ nói? Nhất định có một vị là Hồng Quân thay đổi, không nghĩ tới Hồng Quân lại tinh thông biến hóa thuật hồ thần thận trọng nói, biến hóa thuật như vậy giống y hề như thật, hầu như đến rồi lấy giả đánh cháo mức độ. Tiểu tử thối, ngươi dám giả mạo ta tượng thần nhìn đối diện Ngọc Độc Tú biến thành tượng thần, trong mắt bô cờ lên ánh lửa. Vô liêm sỉ, ngươi tiểu tử này còn không mau mau hiện ra nguyên hình, cũng dám giả mạo ta Ngọc Độc Tú, chỉ vào tượng thần nói. Ngươi tuy rằng có thể biến thành bộ dáng của ta, nhưng bản tọa sức mạnh ngươi nhưng là biến hóa không được. Một quyền liền gọi ngươi hiển lộ nguyên hình. Tượng thần lộ ra từng kia một nụ cười dễ cận, tiếp theo liền thấy đến tượng thần một quyền trong giây lát nổ ra, hướng về Ngọc Độc Tú hung ác đánh tới. Ngọc Độc Tú thấy vậy sắc mặt không hề thay đổi, nhìn cái kia điên cuồng hội tụ kiếp số, hoa sen đen đem tất cả kiếp số hấp thu, sau đó trong nháy mắt đem kiếp số ra chỉ ở tượng thần trên đầu. Ầm. Ngọc Độc Tú một quyền tuy rằng ung dung, nhưng kiếp số ra chỉ bên dưới, có tượng thần rời núi lấp biển lực lượng, song phương cú đấm này cân sức ngang tài. Kẻ này là giả, kính xin các vị đạo hữu giúp ta chấn áp kẻ này, Ngọc Độc Tú nói. Cái kia tượng thần nổi trận lôi đình, hắn mới là giả, hắn mới là giả. Một bên hồ thần sắc mặt âm trầm nói, chớ ồn ào, chớ ồn ào, bản tọa có phương pháp nhận biết thật giả, ta xin hỏi ngươi, năm đó tượng thần thành đạo với năm nào gì tháng? Tượng thần năm ấy thành đạo, Ngọc Độc Tú làm sao biết? Bá. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt bay lên, ở giữa sân tán loạn, trong nháy mắt dẫn tới mọi người náo loạn, đợi đến mọi người lắng lại thời gian, nhưng phát hiện trường bên trong lại có thêm hai vị hồ thần. Cơ mờ nờ hồng quân, ngươi sống trắng án, ngươi lại dám biến hóa thành dáng dấp của ta. Hai vị hồ thần đồng thời nổi trận lôi đình. Hồng quân, ngươi từ bỏ chống lại đi, ở đây nhiều cường giả như vậy, ngươi trốn không ra. Thái Dịch giáo tổ hít sâu một hơi, nhìn hai vị kia giống ý như thật hồ thần, cau mày, hồ thần thành đạo năm đó. Ngọc Độc Tú không có tương tự với tha tâm thông bản lĩnh, mọi người như vậy câu hỏi nhưng là có một chút Ngọc Độc Tú tử huyệt. Hết cách rồi, là các ngươi buộc ta, bây giờ chỉ có thể hiển lộ ra bản tọa bản lãnh thật sự nhìn mọi người. Ngọc Độc Tú hiện ra lộ thân hình ra, một đôi mắt tiếc hận nhìn mọi người. Không được, tiểu tử này muốn chạy. Ngọc Thạch lão tổ trong nháy mắt bay người lên, muốn nhào ở Ngọc Độc Tú. Ầm. Ngọc Độc Tú nổ ra, biến thành vô số kiếp số, vô ảnh vô tung biến mất. Hồng quân, đây mọi người thấy trống rông thứ nguyên, đều là sững sờ. Mọi người cẩn thận, Hồng quân kẻ này quỷ kế đa đoan, không chừng chi triển khai thần thông liền giấu ở một cái góc nào đó bên trong, gọi mọi người cho là hắn chạy ra ngoài, cố ý thả lỏng cảnh giác, chờ nhân cơ hội đi ra ngoài đây, mọi người kiên trì tìm kiếm. Nhất định phải đem tiểu tử này bắt tới. Ngạc thần một đôi mắt tràn đầy giả dối vẻ. Ngoại giới, một con thỏ đang trong rừng ăn cỏ, đột nhiên một con sói đói cửa hàng đi qua, trong nháy mắt kiếp số tràn ngập, tử kiếp ngang dọc. Vèo. Trong hư không kiếp số trong nháy mắt bị hấp thu, biến thành một bóng người. Kèn kẹn. Sói yêu nhào ở cái kia thỏ, cắn xuống một cái, lại phát hiện này thỏ không có chút nào thương tổn, ở cắn xuống, vẫn là không có bất kỳ thương tổn, lúc này cái kia sói đói buông ra miệng. Không khỏi hoài nghi mình sói sinh, chính mình tuổi sắc bén, làm sao lại cắn bất tử một con thỏ. Nhìn cái kia sói đói, Ngọc Độc Tú lung lay đầu, gặp phải cũng là nhân quả, giúp ngươi mở ra linh trí. Ngọc Độc Tú tùy tiện điểm ngón tay một cái, rơi vào cái kia sói đói trên đầu, xoay người rời đi, xem thường nở nụ cười, kiếp số tồn tại địa phương, chính là bản tọa tồn tại địa phương, kiếp sinh kiếp diệt, chư thiên vạn giới cái kia có thể nhốt được ta, thật là chuyện tiếu lâm. Đợt. Các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.